Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 579, Tenma Zellerwey. Gabriel tỷ tỷ gọi là Tenma Zellerwey, ở thiên giới bị cho rằng là so Gabriel càng thêm ưu tú thiên thần. Có thần chi thủ danh hiệu thiên thần, cùng Gabriel không giống nhau. Là một cái thuần khiết thiên thần, liên tục ba giới bị bầu thành thiên giới thiện lương nhất thiên thần. Nghe nói nắm giữ động động ngón tay liền có thể sức mạnh hủy diệt thế giới. Có cường đại thiên sử chi lực, nhân loại bình thường thậm chí không cách nào nhìn thấy thân ảnh của nàng. Đối với tên của Zeller Chia cũng đã từng nghe nói mấy lần. Vô luận là nhà Kobayashi cái con kia Dragon Maid vẫn là bạn thân của Gabriel nhắc lên Gabriel tỷ tỷ. Zeller thời điểm đều là một bộ phi thường vẻ mặt nghiêm túc. Cho nên tại Gabriel nói lên muốn làm tiểu tam mình thời điểm bị nàng tóm gọn. Trên người Chia cũng toát mồ hôi lạnh. Gáp trang, một đoạn thời gian không thấy. Ngươi thay đổi rất nhiều đây. Aha. Loại chuyện này bị tỷ tỷ của mình gặp, Gabriel cũng cảm giác phi thường lúng túng. Bất quá lúng túng cũng không phải là chủ yếu nhất. Đối với tỷ tỷ của mình, Gabriel vô cùng hiểu rõ. Nếu như để cho tỷ tỷ của mình biết mình ở nhân gian, tình huống nhất định sẽ cưỡng chế đem chính mình cho về hồi thiên giới. Thiên giới cùng nhân gian lại bất đồng, giải trí tương đối thiếu thốn. Thậm chí liền một tia đồ điện cũng không có. Buổi tối chiếu sáng đều chỉ có thể dựa vào trên đầu mình vòng sáng. Trước khi tới nhân gian, Gabriel còn không có cảm giác được cái gì. Nhưng là đi tới nhân gian, thể nghiệm qua nhân gian đủ loại giải trí sau, Gabriel liền không bao giờ nữa muốn trở về đến thiên giới rồi. Con người quay tròn vòng vo một vòng, Gabriel trực tiếp nhào vào trên chân của Zeller, ôm lấy bắp đùi của nàng khóc. Ô ô, tỷ tỷ, ta đều là bị buộc. Tên khốn kiếp này hắn thật ra thì là người của hỗn độn long tộc, nhưng là trên người vị tiên sinh này có lời chúc phúc của ngươi không phải sao? Coi như thiên giới số 1 số 2 gánh tim, Zeller liếc mắt liền xem thấu chúc phúc của Gabriel trên người Chia. Mặc dù nàng cũng vì không ít nhân loại làm qua chúc phúc, nhưng đây chẳng qua là xuất phát từ thiên thần đối với nhân loại công nhận cùng với thương hại mà. Thôi, nhưng chúc phúc trên người Chia bất đồng, coi như là nàng nhất là công nhận chúc phúc trên người dũng giả đó cũng không có chúc phúc trên người Chia đậm đà, thậm chí có trong nháy mắt như vậy, Zeller đều sinh ra ảo giác. Đem Chia cũng coi thành thiên thần, không nghĩ tới Gáp Trăng cũng tìm được người yêu thích nữa nha. Ta mới không có thích tên khốn kiếp này đây. Phải, yên tâm đi, Gáp Trăng, mặc dù người ngươi yêu thích trên người ẩn giấu không có gì sánh kịp hắc ám, nhưng linh hồn của hắn chính giữa cũng ẩn chứa cường đại quang minh chi lực. Chờ hắn sau khi chết ta sẽ lợi dụng đặc quyền đem hắn kéo đến thiên đường. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, Arara, mới vừa Gáp Trăng không phải là còn nói không thích người ta sao? Trong phòng cà phê, Gabriel Chia cùng Zeller ba người ngồi vào cùng trên một cái bàn. Zeller coi như thiên giới nhất uy thiên thần, tướng mạo phương diện tự nhiên không có khả năng kém đi nơi nào. Tại Chiba, Chia, sở trong người quen biết, trừ Irivel ở ngoài, còn không có người có thể cùng nàng đánh đồng với nhau. Nếu như là trước kia gặp đến cô gái xinh đẹp như vậy, Chia phòng chừng đã sớm tiến lên bắt chuyện. Đi rồi, nhưng đối mặt với Zeller, Chia lại thăng không đứng lên bất kỳ một tia đến gần ý tưởng. Chẳng biết tại sao, Chia luôn cảm giác Zeller nhìn hướng chính giữa ánh mắt của mình luôn là ẩn chứa một cổ không hiểu. Sát ý, người chính là Chia X von Iben. Ta thật sự muốn nghe chú đóng ở cái thế giới này cái tên kia từng nhắc tên của ngươi đấy. Ừ, ta chính là Chia. Wanisama xin hỏi có phân phó gì sao? Chuyện convert bởi. Freya Esistina, không nên gọi ta tỷ tỷ. Ngươi bây giờ cùng Gáp Trăng còn chưa có kết hôn đây. Xin lỗi, mới vừa rồi hơi nhỏ có chút khẩn trương. Hơi hơi dò xét một cái sau Chia xác định. Zeller quả thực cùng tự suy nghĩ một chút giống nhau là cái 10 phần muội khống. Nhìn lấy ngồi ở bên người mình câu nệ giống như tiểu hài tử Gabriel. Lại nhìn một chút ngồi ở đối diện mình dùng một bộ ánh mắt muốn giết người nhìn mình chằm chằm Zeller. Chia trong hoảng hốt thật giống như thấy được Yukinositani muội. Tỷ tỷ là không có thuốc nào cứu được nữa muội khống. Nhưng là vì chính mình uy nghiêm của tỷ tỷ cho nên đối với muội muội vô cùng nghiêm khắc. Mà muội muội mặc dù vô cùng ước mơ tỷ tỷ, nhưng bởi vì đối với tỷ tỷ hoảng sợ mà không khỏi muốn kéo mở khoảng cách với tỷ tỷ. Không nhìn lấy không khí trầm mặc, Chia đột nhiên bật cười. Ngươi đang cười cái gì? Không, không có gì, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Tiểu thư Tenma, ta hay là trực tiếp kêu ngươi Zeller đi. Zeller, muốn lưu lại cùng Gáp Trăng ở chung mấy ngày sao? Không sai, tỷ tỷ, ta một mình ở thời điểm hơi có chút tịch mịch đây. Muốn lưu lại cùng ta ở chung mấy ngày sao? Ngoài mặt Gabriel mặc dù quần áo vô cùng hữu hảo lễ mạo, nhưng là trong tối lại điên cuồng giẫm ở Chia Gio. Cũng tiến tới đêm trước bên tai, dùng sát khí tràn trề ngữ khí hướng Chia chất vấn. Hắc, ngu ngốc, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta đương nhiên biết chính mình đang nói gì. Bất quá chị ngươi nhưng là thiên giới phi thường lợi hại thiên thần. Ngươi cảm thấy nàng có thể sẽ đáp ứng sao? Nói cũng phải, được rồi. Vừa vặn gần đây nghỉ mấy ngày, hơi có chút không biết nên làm cái gì được. Nếu Gáp Trăng ngươi đều chủ động mời, ta đây liền ở nhân gian hơi hơi ở thêm mấy ngày đi. Ngoặc kép chấm chấm, chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.